Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy Văn mếu máo đáng thương, hắn đột nhiên vươn tay. Bảo bối, không cần phiền não, nếu có chuyện gì nói với papa. Bây giờ con còn nhỏ, tạm thời không thể giải quyết vấn đề, cho nên không cần quá phiền não. Con là tiểu công chúa đáng yêu của papa, con cũng là tiểu công chúa vui vẻ của papa. Hy Văn ngẩng đầu nhìn Daniel, đột nhiên ôm chặt cổ. Papa, chúng ta sẽ cả đời ở cùng một chỗ à? Dĩ nhiên rồi. Daniel mỉm cười nắm bàn tay nhỏ bé của Hy Văn. Mẹ đã đồng ý lời cầu hôn của papa, cho nên chúng ta cả đời ở chung một chỗ. Papa muốn nhìn tiểu công chúa lớn lên, nhìn tiểu công chúa trong tương lai tìm được hoàng tử mình yêu thích. Papa muốn con làm cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Mẹ nói không ai thèm lấy con. Đó là mẹ không bỏ con được thôi. Daniel khẽ đem bàn tay nhỏ bé của Hy Văn đưa lên môi mình nhẹ nhàng hôn. Cô bé Hy Văn cười vui vẻ, sau đó ôm lấy Daniel. Papa, con rất yêu người. Papa cũng yêu thích tiểu công chúa. Hôm nay mẹ không có ở nhà, papa cùng tiểu công chúa luyện đàn nhé. Vâng. Daniel cười một tiếng, đặt Hy Văn ngồi trên ghế đàn. Sau đó mình tựa vào bên cạnh piano nhìn Hy Văn. Nghe nói gần đây con luyện I Believe. Cô bé cười nói, đúng thế ạ. Daniel mỉm cười, vậy đàn cho papa nghe chút nào. Cô bé Hy Văn nghe xong lập tức đưa 10 ngón tay thon dài đặt lên phím đàn, bắt đầu trình diễn bài I Believe. Daniel mỉm cười hai tay ôm vai, nhìn Hy Văn rất chuyên tâm đàn khúc dương cầm. Ánh mắt chuyên chú, tỏa ra ánh sáng động lòng người. Ánh nắng ban mai chiếu khuôn mặt cô bé, lông mi thực dài, nhẹ nhàng đóng mở, luôn sinh động đáng yêu. Dường như từ trên người Hy Văn, Daniel cảm nhận bóng dáng cha cô bé. Thành Nhã gõ cửa đi vào, chủ nhân à? Daniel lập tức nhìn cô ra giấu tay, sau đó dùng ánh mắt lên tiếng hỏi có chuyện gì. Thành Nhã đi tới bên cạnh hắn, công ty có điện thoại. Daniel đáp lời mỉm cười nhìn Hy Văn đang chuyên tâm đánh đàn, yên lòng xoay người ra khỏi phòng. Khi đi vào thư phòng, theo thói quen gõ laptop, sau đấy cầm điện thoại. Quả nhiên là Sophie thúc giục mình mở cuộc họp. Hắn gật đầu để điện thoại xuống chuẩn bị đứng dậy. Ánh mắt lướt qua tin tức giải trí. Rạng sáng Hàn Tổng Tài thăm dò phòng tân ảnh hậu Kim Mã, Hạ Tuyết. Ánh mắt Daniel ngưng tụ sắc mặt bình tĩnh, tay gõ xuống tin tức trang báo lớn nhất. Quả nhiên thấy hình ảnh Hàn Văn Hạo nắm tay Hạ Tuyết. Sau đó Hạ Tuyết hất hắn ra. Rồi Hàn Văn Hạo từng bước đi vào phòng Hạ Tuyết, cho đến khi đóng cửa lại. Daniel chớp hai mắt tay chống cằm, nhìn mấy tấm hình này trầm mặc không nói gì. Hạ Tuyết mở laptop, nhìn tựa đề đỏ tươi cực lớn, còn có hình ảnh đêm qua Hàn Văn Hạo đi vào phòng mình. Cô đột nhiên a một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, cắn chặt răng. Không nói tiếng nào mà quần áo thể thao màu trắng, chân không nhảy xuống giường mở cửa phòng mình. Sau đó không sợ hãi ánh mắt người khác, không ngừng đập cửa phòng Hàn Văn Hạo. Rầm rầm rầm rầm. Hàn Văn Hạo đang ngủ nhíu chặt mày, tâm tình lập tức không vui. Chậm rãi trên giường đệm êm ái khẽ ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt kia chuyển tới âm thanh rầm rầm. Hắn thở dốc một hơi rời giường, mặc t-shirt màu trắng, quần thường màu đen đi tới cửa phòng. Mở cánh cửa thấy Hạ Tuyết, hắn sững sờ. Lúc vừa định cất tiếng nói ánh mắt chợt lóe, trên mặt bị người ta quăng cái bạt tai. Hắn trợn to hai mắt quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết trong mắt hơi nheo lại. Một cơn giận lập tức bắt đầu cháy hừng hực, nhìn cô gầm nhẹ. Cô phát điên gì thế? Hạ Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hạo, nghiến răng nghiến lợi. Tôi biết anh ghê tởm, nhưng tôi không biết anh ghê tởm đến thế. Anh làm như vậy, không phải muốn hoàn toàn tuyệt đường của tôi đấy à? Anh liên lụy chính mình đáng giá không? Vì bảo vệ em trai tốt của anh, bằng không anh giết tôi đi, anh giết tôi đi. Làm ra chuyện thế này, anh không thấy ghê tởm mà. Hà Văn Hạo cắn chặt răng, trừng mắt nhìn cô. Tôi không biết cô đang nói gì, cô dám bạt tai tôi lần nữa. Tôi nói cho cô biết, tôi nhịn có giới hạn thôi. Đừng nghĩ vào việc cô sinh con gái của tôi, dám ngây ngang kiêu ngạo như vậy. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết cười lạnh, sắc mặt lập tức căng thẳng. Anh không cần giả vờ với tôi, đừng cho là tôi không biết anh giở trò gì. Không phải anh sợ tôi tiếp tục gieo họa cho em trai anh, cho nên giở trò độc địa như vậy à? Hà Văn Hạ một tay kéo Hạ Tuyết vào phòng, sau đó phịch một tiếng cửa đóng lại, đem cả người cô đè trên cửa. Nhìn cô chòng chọc tức giận giống lên. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh tự mình ra máy tính đi. Hạ Tuyết nhìn hắn hét lên. Hà Văn Hạo lập tức khóa trái cửa, nắm chặt cánh tay Hạ Tuyết, kéo cả người cô vào trong phòng, kẹp cô vào người mình, nhanh chóng kéo máy tính đặt trên bàn sách mở ra, không nói một câu nhìn chòng chọc màn hình máy tính thay đổi. Hạ Tuyết ngồi thở phì phò nhìn hắn. Hạ Văn Hạo thấy màn hình máy tính hiện ra, lập tức mở trang web giải trí, ngay sau đó nhìn dòng tin tức liên quan đến Hạ Tuyết và Hàn Tổng Tài. Mặt hắn nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn Hạ Tuyết đang tức giận. Hắn bình tĩnh mở bức ảnh trong màn hình. Chính là chuyện xảy ra tối qua, vị trí chụp ảnh hai người lôi kéo nhau. Sau đó hắn đi vào trong phòng, miêu tả rõ ràng. Ánh mắt hắn xốc xếch chợt lóe. Hà Tuyết tức giận nhìn Hàn Văn Hảo. Anh dám nói không liên quan đến anh à? Người dám chụp tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.